Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377. Hắn đã bao lâu chưa từng cảm thụ như vậy đau đớn. Ăn thịt cự nhiệt đã nhớ tới không được, hắn cũng không có tâm tình đi suy nghĩ những thứ đồ này. Nhất định phải giết người này hạt đậu. Đây chính là tràn ngập ở ăn thịt người khổng lồ trong đầu duy nhất ý nghĩ. Ta muốn giết ngươi. Ăn thịt người khổng lồ thả ra che mắt tay phải. Mắt phải của hắn đã triệt để xong. Ở vốn là con ngươi vị trí. Rõ ràng là một cái bóng đá to nhỏ lỗ máu. Huyết dịch nương theo mắt bên trong chất lỏng không ngừng mà từ nơi nào chảy xuôi mà ra. Loại chất lỏng này hỗn tạp cùng nhau chảy xuôi ở ăn thịt người khổng lồ trên mặt. Hơn nữa hắn bởi vì phẫn nộ thống khổ mà vặn vẹo vẻ mặt. Để hắn xem ra lại như là một cái từ trong địa ngục bò ra ngoài ác ma. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ăn thịt người khổng lồ thô bạo địa đánh vào đồng loại của chính mình. Nhấc chân liền hướng về trên đất Fox dẫm đi. Hai thương phế bỏ một cái người khổng lồ hai mắt. Làm ăn thịt người khổng lồ âm thanh nổ vang. Fox ngẩng đầu liền nhìn thấy một con chân to thái sơn áp đỉnh bình thường địa hướng về nàng vị trí. Dẫm đi, dưới tác dụng của quán tính nàng thân thể vẫn không có đình chỉ trên mặt đất trượt. Không tay trái chống đỡ trên mặt đất bỗng nhiên phát lực. Lấy cánh tay trái vì là điểm tựa. Fox thân thể nhẹ địa vượt qua mà lên. Ăn thịt người khổng lồ bàn chân đánh trên mặt đất, trùng kích như thế tại đây tấm lòng trong lúc đó đã cùng một hồi mãnh liệt động đất không hề khác. Gì nhau, thảm cỏ phá nát, khối lớn bùn đất bắn ra bốn phía bắn tóe. Chỉ là hiệu quả này, liền tuyệt đối đặc sắc, nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Xem ra như thế nào đi nữa chấn động công kích, nếu như không có cho công kích được kẻ địch. Cũng chính là chuyện như vậy, ở bàn chân lớn này rơi xuống trước, Fox đã lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vươn mình rời đi. Cảm thụ mặt đất chấn động, Fox hai chân đan xen trong lúc đó nhanh nhanh rời đi con kia chân to. Dư quang thoáng nhìn khoảng cách nàng người gần nhất người khổng lồ. Fox cánh tay phải bỗng nhiên hướng về mặt bên vung vẩy. Theo lại một lần súng lục phóng ra âm thanh. Một viên đạn ở trong không khí bay ra một cái phạm vi hết sức rõ ràng đường vòng cung. Đường vòng cung phi hành viên đạn ung dung lướt qua chặn ở mặt trước ăn thịt người khổng lồ chân nhỏ. Trong nháy mắt cũng đã lạc ở cái kia bản tại chiều bên này nhào tới người khổng lồ trong ánh mắt. Vốn là hướng về Fox nhào tới hấp cốt người khổng lồ. Nhìn qua lại như là chủ động dùng con mắt va vào cái kia viên đạn như thế. Làm đầu đạn ở hai mắt của hắn bên trong nổ tung. Đột nhiên mà đau đớn kịch liệt để hắn ở gào thét trong lúc đó liền mất đi cân bằng. Nhào tới trước thân thể nhất thời nện ở trên mặt đất về phía trước trượt. Không khéo chính là tấm này không kêu rên xấu mặt vừa vặn chắn ngang ở Fox phía trước. Nhìn qua lại như là một bức tường bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Fox không có thay đổi phương hướng, trái lại để tốc độ của chính mình càng nhanh thêm mấy phần. Vọt tới gương mặt đó phụ cận thời điểm, hai chân thon dài bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, thúc đẩy Fox thân thể nhảy lên một cái, ủng ra dẫm hấp cốt người khổng lồ khuôn mặt, làm chân trái dẫm ở cái kia củ tỏi lớn bằng mũi thời điểm lần thứ hai phát lực. Tiếp theo Fox cả người cũng đã nhẹ địa rơi vào hấp cốt người khổng lồ xa cách mặt đất gò má trên. Không có dừng lại, rủ xuống súng lục tiện tay hướng về chếch phía dưới nã một phát súng hủy diệt hấp cốt người khổng. Lồ còn sót lại cái kia con mắt, này còn chưa là kết thúc, để hấp cốt người khổng lồ triệt để biến thành người mù. Fox từ trên mặt của hắn xông tới, ở phần cuối thời điểm nhún mũi chân. Cả người lần thứ hai ra tốc, dường như một mũi tên thoát ly hấp cốt người khổng lồ đầu. Càng tách ra sau đó mà đến công kích, ngã trên mặt đất hấp cốt người khổng lồ gào khóc thảm thiết âm thanh líu lo mà tới. Nhưng mà lần này nhưng không phải là bởi vì Fox. Vừa vặn là bởi vì hắn những đồng loại kia môn. Hầu như ngay ở Fox mới vừa từ hấp cốt người khổng lồ trên mặt nhảy ra ngoài thời điểm. Một nắm đấm cực lớn chiếu hấp cốt người khổng lồ gò má liền đập xuống. Vốn là muốn công kích Fox. Kết quả nhưng là hấp cốt người khổng lồ hoa lệ lệ địa bị người mình đánh ngất đi. Mà Fox cũng đã trước một bước rời đi. Còn chưa xuống đất, Fox thân thể ở giữa không trung xoay chuyển. Không cẩn thận đánh ngất hấp cốt người khổng lồ người hầu gái thịt nát người khổng lồ một mặt. Choáng váng, nhìn mình nắm đấm dưới hấp cốt người khổng lồ có chút sững sờ. Đáng tiếc đang đối mặt một cái nguy hiểm sát thủ thời điểm. Ngây người chuyện như vậy nhưng là một cái phi thường sai lầm cử động. Ở giữa không trung nữ xoay người Fox quay về người hầu gái thịt nát người khổng lồ giơ tay chính. Là hai thương, viên đạn phóng ra sau khi cũng không nhìn tới kết quả. Điều chỉnh chính mình thân thể rơi trên mặt đất, mới vừa xuống đất. Một cái bóng người khổng lồ liền hướng về nàng đập tới. Này một cái người khổng lồ quả thực là đem chính mình thân thể cho rằng vũ khí. Muốn trực tiếp đem vừa xuống đất Fox cho đánh ở phía dưới. Sắp tới bên ngoài một cây em địa phương, Diệp Thiên Hồ nhàn nhã địa ngồi ở trên một tảng đá nhìn Fox biểu diễn. Một cái nhân loại nho nhỏ đọ sức ở một đám người khổng lồ trung gian. Lúc này Fox biểu hiện ra thực lực, hầu như đã vượt qua người thường có thể hiểu được phạm vi. Tuy rằng nhìn qua đều là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là mỗi một lần đến từ người khổng lồ công kích đều bị Fox đúng lúc hóa giải hoặc là nói tránh thoát, mà liên tục vang lên tiếng súng, càng là tuyên cáo Fox lần lượt công kích, mặc dù nói chờ Fox nhanh thời điểm chết lại đi cứu nàng. Bất quá đối với xa xa cái kia trận chiến đấu, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không thế nào lo lắng Fox an toàn. Nguy hiểm là khẳng định tồn tại, có điều còn đủ để chân chính uy hiếp đến Fox sinh mệnh. Chỉ cần bản thân nàng không xuất hiện sai lầm, cơ bản cuộc chiến đấu này thì sẽ không thua. Ở tận mắt nhìn thấy tình cảnh này trước, e sợ không có ai sẽ nghĩ tới một cái con người lại có thể chỉ bằng mượn một cây súng lục cùng 9 cái cao mười mấy mét người khổng lồ hoàng. Cách gần giao chiến, trận này theo Diệp Thiên Hồ chuyện đương nhiên chiến đấu. Nếu như lạc ở những người khác trong mắt, phỏng chừng nhất định phải thêm cái trước kinh thế hãi tục loại hình từ ngữ. Nhìn Fox thành thạo điêu luyện địa đọ sức ở một đám người khổng lồ trong lúc đó, Diệp Thiên Hồ đã hoàn toàn là một cái xem cuộc vui tâm thái. Thậm chí còn có tâm tình điêu điếu thuốc ở ngoài miệng. Xì, một tay đốt một cái giấy các tông diêm sau đó đem yên đốt. Tiện tay quăng một hồi đem giấy các tông diêm ngọn lửa tắt. Nói đến, dùng giấy các tông diêm điểm yên. Này còn là Diệp Thiên Hồ từ diêu nơi đó học được quen thuộc đây. Diệp Thiên Hồ ở đây khoan thai xem cuộc vui, xa xa xem đều rất nhanh sẽ nhất định đến kết thúc. Chiến đấu kết thúc so với Diệp Thiên Hồ dự đoán còn nhanh hơn một điểm. Một điếu thuốc vẫn không có thiêu đốt đến 1/3. Fox bên kia đã giải quyết hết thảy người khổng lồ. Ăn thịt người khổng lồ là kiên trì đến cuối cùng một cái. Làm cái khác cự người cũng đã bị Fox biến thành người mù sau khi ăn thịt người khổng lồ cũng đã mất đi tiếp tục dũng khí chiến đấu. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Đáng tiếc chính là ăn thịt người khổng lồ vận khí thật sự không hề tốt đẹp gì. Nếu như hắn cố ý muốn chạy trốn chạy, Fox cũng chỉ có thể nhìn hắn rời đi, sau đó chờ đợi Diệp Thiên Hồ đi chặn lại người này. Kết quả nhưng là ăn thịt người khổng lồ bị cái khác người khổng lồ cho hãm hại. Vẫn không có đi ra ngoài hai bước, cổ chân của chính mình liền bị bởi vì hai mắt mù mà lăn lộn đầy đất uống máu người khổng lồ nắm lấy. sau đó ăn thịt người khổng lồ lập tức liền hiện trường biểu diễn dùng mặt địa chính xác tư thế. Hắn kết cục căn bản cũng không có hồi hộp, đập xuống đất sau khi còn chưa kịp đứng lên đến, liền bị đuổi theo Fox một súng xóa sạch cuối cùng một con mắt. Nhìn một đám mù hai mắt sau khi hoặc là đầy đất lăn lộn, hoặc là không đầu con ruồi như thế chạy loạn người khổng lồ. Còn có hướng về này vừa đi tới Fox, Diệp Thiên Hồ lúc này mới chậm rãi niệp diệt không có giặt xong thuốc lá đứng lên đến. Biểu diễn kết thúc, nên thanh tràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.